Huyền Anh nói, không chỉ là Bùi gia tiểu tử, đem ngươi Lăng công tử vậy mang vào. Lăng Vân một hồi kinh ngạc, Huyền Anh lời này, giống vậy vượt qua hắn dự liệu. Mỗ mỗ, đây là vì sao? Huyền Kiều không rõ ràng, đây là tổ tiên lưu lại quy củ. Huyền Anh nói, phàm là có thể xuyên qua sương mù dày đặc, đến rừng trúc sinh linh, đều là có thể vào nghĩa trang. Lăng Vân tâm thần động một cái, hỏi, Huyền Anh tiền bối, như thế nói, ngày xưa mấy vị kia tiến vào sương mù dày đặc đường cùng mà bất tử tiền bối, cũng từng tiến vào qua nghĩa trang. Không sai, Huyền Anh trả lời, nói xong hai chữ này, nàng liền không nói thêm gì nữa, hoàn toàn không có thanh âm. Các ngươi cùng ta đi thôi, Huyền Kiều nói, tiếp theo, Huyền Kiều mang Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh, hướng sâu trong rừng trúc đi tới. Khương Tư Tình cũng ở bên cạnh đi theo, xem nàng nhịp bước, rõ ràng cũng đúng rừng trúc này khá là quen thuộc. Rừng trúc khu vực trung tâm tình hình là vượt quá Lăng Vân dự liệu. Đi tới trước hơn 20 dặm sau đó, phía trước là một cái hư không kẽ hở. Lăng Vân đi theo Huyền Kiều tiến vào cái này hư không kẽ hở. Không gian xoay tròn, hắn liền tới đến một phiến độc lập không gian nhỏ. Cái này không gian nhỏ bên trong, có một vầng minh nguyệt treo trên bầu trời. Lăng Vân đã ý thức được cái gì? Quả nhiên, tiếp theo Huyền Kiều mang hắn và Bùi Nguyên Khánh, bay đến vậy minh nguyệt phía trên. Cái này vầng minh nguyệt, chính là Thuần Hồ Chí Tôn Nghĩa Trang. Nghĩa Trang bên trong chim hót hoa thơm, giống như tiên cảnh, cùng cái này Thuần Hồ bí cảnh những địa phương khác hoàn toàn không cùng. Huyền Kiều và Lăng Vân đoàn người tiến vào Nghĩa Trang, nửa khắc đồng hồ sau đó, bọn họ đi tới một tòa mộ lớn trước. Cái này lớn mộ bên cạnh, có một tòa nhỏ trúc lâu. Trúc lâu bên trong nằm một cái cáo trắng, cái này cáo trắng, lại có 5 cái đuôi. Hiển nhiên, Lăng Vân phán đoán không sai, Thuần Hồ Chí Tôn, cũng thuộc về cửu vĩ hồ nhất tộc. Mà cửu vĩ hồ nhất tộc, mệnh hồn lúc chỉ sinh nhất vĩ, chân hồn lúc hai đuôi. Đến khi nguyên hồn cảnh lúc đó, thực lực mới thật sự bùng nổ. Luyện nguyên cảnh 3 đuôi, phá hư cảnh 4 đuôi, động thiên cảnh 5 đuôi. Trước mắt cái này cáo trắng có 5 đuôi, bất ngờ là động thiên cao thủ. Bất quá Lăng Vân cảm ứng được, cái này 5 đuôi cáo trắng hơi thở rất thương mục nát, lộ ra một cổ xế chiều khí. Lòng hắn thần khẽ nhúc nhích, xem ra cái này 5 đuôi cáo trắng chẳng biết tại sao, tựa hồ hao tổn qua sinh mạng căn nguyên, hôm nay thọ nguyên đã mau khô kiệt. Làm Lăng Vân đoàn người xuất hiện, nó nhìn lại, tiếp theo, nó trong mắt thấm ra kinh ngạc và vẻ tán thưởng. Lấy nó tu vi, xem người lúc sinh ra linh áp, tuyệt không võ giả tầm thường có thể chịu đựng. Đừng nói luyện nguyên cấp võ giả, coi như phá hư võ giả thường thường cũng sẽ bị chấn nhiếp. Nhưng vô luận Lăng Vân vẫn là Bùi Nguyên Khánh, ở nó dưới ánh mắt, lại có thể cũng có thể giữ ung dung. Nhất là Lăng Vân, tu vi chỉ là vấn đỉnh, đây quả thực là kỳ tích. Không hổ là có thể an nhiên ở sương mù dày đặc đường cùng đi lại người. Năm đuôi cáo trắng miệng phun tiếng người, thở dài nói. So sánh Lăng Vân có thể yên ổn qua lại ở trong sương mù, giờ phút này chỉ là kháng cự nó uy áp, tựa hồ vậy không coi vào đâu hiếm lạ chuyện. Nhân vật như vậy, bản thân chính là trăm triệu bên trong không một nhân tộc thiên kiêu. Nó trước kia gặp phải mấy vị kia, vậy đồng dạng là như vậy tuyệt thế bất phàm. Bất quá, coi như là trước kia mấy vị kia, ở nó xem ra, vẫn không trước mắt Lăng Vân để cho người rung động. Trước kia mấy vị kia, tiến vào sương mù dày đặc đường cùng lúc đó, tu vi đều là luyện nguyên cảnh. Chỉ có cái này Lăng Vân, lại có thể chỉ là vấn đỉnh. Huyền Anh tiền bối, không biết Thuần Hồ Chí Tôn vì sao phải lưu lại quy củ, để cho ta loại người này tới nơi này. Lăng Vân trực tiếp hỏi nói, Huyền Anh ánh mắt bể râu, là vì lưu lại một ít hạt giống. Lưu lại một ít hạt giống, Bùi Nguyên Khánh và Khương Tư Tình cũng mắt lộ ra nghi ngờ, đối với lời này vô cùng là không rõ ràng. Lăng Vân chính là mặt lộ vẻ suy tư, cụ thể chuyện, cùng tương lai các ngươi liền sẽ biết. Huyền Anh không giải thích cặn kẽ. Nàng nhìn Lăng Vân cười nói, người tuổi trẻ, mỗi cái có thể qua lại sương mù dày đặc, bước vào rừng trúc người, liền tương đương với thông qua tổ tiên khảo nghiệm, có thể cùng ta Huyền Thị làm một lần giao dịch. Giao dịch gì? Lăng Vân hỏi, ta Huyền Thị, có rất nhiều công pháp và bảo vật, người có thể từ trong tùy chọn một kiện. Huyền Anh nói, vừa nói, nàng lấy ra một phần ngọc giản, đưa cho Lăng Vân. Lăng Vân nhận lấy ngọc giản, đại khái quét mắt, hắn liền không khỏi lộ vẻ xúc động. Đồ phía trên này thật vẫn rất bất phàm, lại có rất nhiều thiên nguyên cấp công pháp và bảo vật. Nhưng hắn rất rõ ràng, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Không biết ta muốn trả giá cái gì? Lăng Vân lập tức nói. Thành tựu giao dịch, ta Huyền Thị muốn ngươi một cái ân huệ. Ân huệ, Lăng Vân cau mày, ta Huyền Thị hy vọng, cùng tương lai có một ngày, ta Huyền Thị xách lên yêu cầu lúc đó, có thể để cho ngươi ra tay một lần. Huyền Anh nói, điều kiện này, nghe tựa hồ rất dễ dàng. tương đương với Lăng Vân dưới mắt cái gì cũng không dùng bỏ ra, có thể có được một kiện thiên nguyên cấp bảo vật. Lăng Vân lại không có tùy tiện đáp ứng, mà chỉ nói ta cân nhắc hạ. Nghe nói như vậy, Huyền Anh nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, bộc phát ôn hòa và thưởng thức. Nếu như Lăng Vân thuận miệng đáp ứng, nàng ngược lại không tín nhiệm Lăng Vân. Lăng Vân như vậy cẩn thận, cái này ngược lại chứng minh, Lăng Vân là vô cùng coi trọng cam kết người. Vậy Lăng công tử ngươi từ từ cân nhắc, Huyền Anh cười một tiếng. Tiếp theo, nàng quay đầu nhìn về phía Bùi Nguyên Khánh, Bùi gia tiểu tử, người nghĩ thế nào Bùi Lục Châu trong sạch. Bùi Nguyên Khánh hít sâu một hơi, tiền bối, ta trong tay có một vật, là tổ tiên lưu. Căn cứ ta Bùi gia suy đoán, tổ tiên ngày xưa nơi là trốn tránh, thật ra thì chính là vì giúp Thuần Hồ Chí Tôn đi lấy được vật này. Như ta Bùi gia suy đoán là thật, như vậy Thuần Hồ Chí Tôn nơi này chắc để lại cùng hô ứng hậu thủ. Như vậy thứ nhất, chỉ cần ta đem món đồ này lấy ra, định có thể để cho Thuần Hồ Chí Tôn hậu thủ cùng sinh ra cảm ứng. Nghe vậy, Huyền Anh sắc mặt cũng thay đổi được nghiêm nghị đứng lên. Nếu như Bùi Nguyên Khánh nói là thật, cái này chuyện này không thể nghi ngờ là chuyện đại sự. Huyền Kiều có chút mê mang, chẳng lẽ năm đó Bùi Lục Châu thật không có phản bội Thuần Hồ Chí Tôn? Bùi Nguyên Khánh không hơn chần chờ, hắn trực tiếp từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một bức họa. Lại là một bức họa, tại chỗ những người khác và yêu hồ đều là một hồi kinh ngạc. Nhưng tiếp theo, bọn họ ánh mắt liền nghiêm túc, bởi vì bọn họ cảm giác được, bức họa này rất không tầm thường, tản ra một cổ rất thần bí mờ mịt hơi thở. Chương 1953, Thuần Hồ Chí Tôn. Không chờ Bùi Nguyên Khánh có tiến một bước động tác, cái này cổ họa bỗng nhiên mình động. Nó bay vào bầu trời, từ từ mở ra, trong tranh là một cái cô gái tuyệt sắc bức họa. Chỉ gặp trong bức họa kia cô gái, đầu đẹp nga mi, hình dáng thanh thuần. Hết lần này tới lần khác cái này thanh thuần bên trong lại mang quyến rũ và thánh khiết, để cho nàng càng cái mị lực. Cái này cho người một loại không dám khinh nhờn, hết lần này tới lần khác lại không nhịn được đi xem nàng cảm giác. Bất quá người ở tại tràng đều là bất phàm, ngược lại không có bị bức họa này liền cho mê hoặc. Con cháu bất hiếu Huyền Anh, bái kiến tổ tiên. Huyền Anh ánh mắt biến đổi, vội vàng bò lổm ngổm trên đất. Thấy vậy, Huyền Kiều vậy vội vàng mù bái. Trong bức họa kia cô gái, bất ngờ chính là Thuần Hồ Chí Tôn. Mà dị biến cũng không lúc này kết thúc, ngay trước bức họa mở ra sau đó, phía trước phần mộ lại chấn động. Từng đạo không gian sóng gợn xuất hiện, ngay sau đó, những cái kia không gian sóng gợn bên trong, xuất hiện một hồi ánh sáng trắng. Rất nhanh Lăng Vân các người thấy, vậy ánh sáng trắng là một khối xương. Nó chỉ là lớn chừng ngón cái một nhỏ đoạn xương, nhưng nó vừa xuất hiện, lại thả ra một cổ không gì sánh kịp, tôn quý vô song uy áp. Cái này uy áp, tựa hồ vượt qua hết thảy, giống như thần minh hạ xuống. Mọi người tại đây và hồ yêu tâm thần run rẩy, bọn họ lập tức đã nhận được, cái này một nhỏ đoạn xương, hơn phân nửa là Thuần Hồ Chí Tôn di cốt. Huyền Anh và Huyền Kiều thân thể chấn động mãnh liệt, trước mắt một màn này, không thể nghi ngờ xác nhận Bùi Nguyên Khánh nói. Năm đó Bùi Lục Châu thật sự là oan uổng, hắn cũng không phải là phản bội Thuần Hồ Chí Tôn, mà là bị Thuần Hồ Chí Tôn ủy thác trách nhiệm nặng nề. Nếu không không thể nào xuất hiện trước mắt một màn này. Ngay tại mọi người rung động lúc đó, bức họa kia bỗng nhiên bốc cháy. Cháy lúc đó, nó sinh ra ánh lửa, nhưng một chút xíu hội tụ ở đó một nhỏ đoạn xương trắng bên cạnh. Làm nguyên bức họa xem cháy biến mất, ánh lửa ở xương trắng bên cạnh, hợp thành một bóng người. Đạo nhân ảnh kia, mọi người tại đây và hồ yêu cũng không có so quen thuộc. Đây chính là Thuần Hồ Chí Tôn. Khương Tư Tình vậy quỳ xuống, trước mắt cảnh tượng quá mức rung động nhân tâm. Không trung Thuần Hồ Chí Tôn, nhìn như vô cùng chân thực, liền tựa như Thuần Hồ Chí Tôn sống lại. Tổ tiên, Huyền Anh và Huyền Kiều vô cùng kích động, lệ nóng doanh tròng. Thuần Hồ Chí Tôn vẻ mặt ung dung từ bi, khí chất có thể nói phong hoa tuyệt đại, siêu thoát xuất trần. Nàng không có nói nhảm nhiều, chỉ là quét nhìn mọi người tại đây. Trong phút chốc, mọi người tại đây và hồ yêu, trong đầu liền tiếp thu được rất nhiều ý niệm tin tức. Bọn họ nhất thời hiểu rõ rất nhiều việc, lúc đầu năm đó Đồ Sơn Hạo kiếp trước, Thuần Hồ Chí Tôn thì có dự cảm. Vì vậy nàng chuẩn bị nói trước liền hậu thủ, nàng đem một đạo linh hồn cắt rời, niêm phong ở một bức họa xem bên trong, để cho đệ tử quan môn Bùi Lục Châu mang bức họa bỏ chạy. Bùi Lục Châu người mang trọng trách, không dám những thứ khác người trao đổi, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Cái này thì để cho những người khác sinh ra hiểu lầm, lấy là Bùi Lục Châu phản bội Thuần Hồ Chí Tôn. Sau đó, Thuần Hồ Chí Tôn chết, lưu lại di cốt. Mà làm di cốt và bức họa gặp nhau. Di cốt tượng trưng cho Thuần Hồ Chí Tôn thân thể, bức họa đại biểu Thuần Hồ Chí Tôn ý thức. Hai người này gặp nhau sau đó, liền hoàn toàn đem Thuần Hồ Chí Tôn ý thức cho kích thích ra. Hạo kiếp, không thể nghịch, Đồ Sơn kiếp, chỉ là bắt đầu. Giữa không trung, Thuần Hồ Chí Tôn bóng sáng, tựa hồ bị áp chế, chỉ có thể đứt quãng nói chuyện. Nàng mới vừa mở miệng, Lăng Vân các người liền không khỏi biến sắc. Cái này tiết lộ ra ngoài tin tức, chân thực kinh người. Năm đó Đồ Sơn Hạo Kiếp, lại có thể không phải chung kết, mà chỉ là một bắt đầu. Chẳng lẽ tương lai nguyên sơ cổ giới, còn có đáng sợ hơn Hạo Kiếp? Di cốt cùng bức hỏa, gặp nhau, ta hồn, liền sẽ núp ở di cốt bên trong. Thuần Hồ Chí Tôn nói, ta sau đó thế hệ, gìn giữ tốt ta di cốt, ngày khác cơ duyên hạ xuống, ta có thể trở về. Mọi người tại đây tâm thần bộc phát rung động, Huyễn Anh và Huyễn Kiều chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Tương lai có một ngày, Thuần Hồ Chí Tôn có thể lần nữa trở về. Nếu quả thật có thể, vậy đối với Huyễn Thị mà nói, không thể nghi ngờ là may mà chuyện. Mà lúc này, Thuần Hồ Chí Tôn ánh mắt, rơi vào Lăng Vân trên mình. Nàng không lên tiếng, Lăng Vân cũng đã rõ ràng nàng ý. Muốn giao dịch có thể, nhưng ta trước phải xác nhận, nếu không thật Huyễn Thị bất kỳ công pháp nào và bảo vật, ta đều có thể tùy ý chọn một kiện. Lăng Vân nói, Thuần Hồ Chí Tôn đưa mắt nhìn Lăng Vân hồi lâu, tựa hồ ở tìm tòi nghiên cứu cái gì. Sau một lúc lâu, nàng ánh mắt lại có chút mê mang, tựa như liền nàng cái này Chí Tôn, cũng không nhìn thấu Lăng Vân. Nhưng tiếp theo nàng liền cười nói, không sai. Đối với nàng mà nói, Lăng Vân càng không nhìn thấu, cái này ngược lại càng là chuyện tốt. Ý vị này tương lai chuyện, biến số càng lớn, như vậy nàng trở về tỷ lệ, vậy sẽ sau đó tăng lớn. Ta muốn người khối này di cốt, Lăng Vân nói, ở Lăng Vân xem ra, nơi này giá trị cao nhất đồ, chính là Thuần Hồ Chí Tôn di cốt. Thuần Hồ Chí Tôn khi còn sống, phải là độ kiếp cường giả. Cái này cùng tồn tại, đã gần thần minh, mà Thuần Hồ Chí Tôn di cốt, là gặp gỡ hạo kiếp sau còn sót lại. Cái này di cốt đã thăng hoa, cùng chân chính thần cốt đã không việc gì khác biệt. Không chỉ có như vậy, Lăng Vân còn rõ ràng cảm giác được, Thuần Hồ Chí Tôn di cốt bên trong, ẩn chứa bất hủ vật chất. Thuần Hồ Chí Tôn khi còn sống, nhất định dùng qua bất hủ vật chất. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Thuần Hồ Chí Tôn ở gặp gỡ mất đi hạo kiếp sau đó, còn có thể gìn giữ một khối di cốt. Nếu không, năm đó có thể làm cho Đồ Sơn cũng vỡ nát hạo kiếp, coi như độ kiếp cường giả vậy không gánh nổi. Càn rỡ. Thuần Hồ Chí Tôn còn không nói gì, Huyễn Anh đã là thốt nhiên tức giận. Ở nàng trong suy nghĩ, Thuần Hồ Chí Tôn là thần thánh vô thượng. Có thể Lăng Vân lại có thể mở miệng nói muốn Thuần Hồ Chí Tôn di cốt, đây quả thực là đối với Thuần Hồ Chí Tôn khinh nhờn. Ngoài ra, cái này di cốt đối với Thuần Hồ Chí Tôn mà nói, rõ ràng rất trọng yếu, rất có thể quan hệ đến Thuần Hồ Chí Tôn tương lai sống lại. Lăng Vân muốn lấy đi di cốt, cái này há chẳng phải là muốn cho Thuần Hồ Chí Tôn tương lai không cách nào sống lại. Bên cạnh Huyễn Kiều giống vậy tức giận nhìn Lăng Vân, Bùi Nguyên Khánh trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, tràn đầy bội phục. Lăng huynh coi là thật người tài vậy, hắn trong lòng ngầm thán, phải biết, hắn ngày thường tự xưng là cuồng sinh, nhưng hắn đối với mình rất hiểu, tự hỏi tuyệt đối không dám xem Lăng Vân như vậy, dám làm Thuần Hồ Chí Tôn mặt, đi đòi Thuần Hồ Chí Tôn di cốt. Đối với cái loại này người tài giỏi không thể người, hắn giống vậy không nhịn được khâm phục. Các ngươi không cần như vậy. Thuần Hồ Chí Tôn nhưng cũng không có nổi giận, ngược lại ôn hòa vuốt lên Huyễn Anh và Huyễn Kiều tâm trạng. Sau đó, ở những người khác ánh mắt khiếp sợ bên trong, Thuần Hồ Chí Tôn không những không giận, còn đối với Lăng Vân cười một tiếng, đồng ý. Tổ tiên, Huyễn Anh và Huyễn Kiều đều là thân thể chấn động mãnh liệt, không cách nào hiểu nhìn Thuần Hồ Chí Tôn. Lăng Vân nhưng có chút không vui, người đáp ứng sảng khoái như vậy, cái này làm cho ta có loại cảm giác, ta tựa hồ bị thua thiệt. Lời này vừa ra, Huyễn Anh và Huyễn Kiều không khỏi có dũng khí hộc máu xung động. Lăng Vân đây rõ ràng là chiếm thiên đại tiện nghi, lại còn có mặt nói ra những lời này. Thuần Hồ Chí Tôn nụ cười càng tăng lên, vừa đã thành giao, liền không cách nào đổi ý, ngày khác thời cơ đến, mong rằng Lăng công tử không muốn hủy ư. Lăng Vân than thở một tiếng, như Thuần Hồ Chí Tôn cái này cùng tồn tại tiện nghi, quả nhiên không phải tốt như vậy chiếm. Chương 1954, vấn đỉnh cấp 4, đối với điểm này, Lăng Vân thật ra thì vậy sớm có dự liệu. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, ai bảo hắn thực lực bây giờ quá yếu, mà Thuần Hồ Chí Tôn di cốt, đối với hắn rất trọng yếu. Biết rõ có cái hố, hắn cũng chỉ có thể nhảy xuống. Tên yếu, chính là như vậy không nhân quyền, còn như nói Thuần Hồ Chí Tôn, những người khác không nhìn ra, lầm đem cái này di cốt, làm Thuần Hồ Chí Tôn sống lại mấu chốt. Nhưng cái này không gạt được Lăng Vân, cái này di cốt, căn bản là cái cờ hiệu, Thuần Hồ Chí Tôn khí huyết đã sớm dung nhập vào cái này sương mù dày đặc đường cùng. Thẳng thừng nói, cái này sương mù dày đặc đường cùng, chính là Thuần Hồ Chí Tôn thân thể biến thành. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân mới có nắm chắc đạt được Thuần Hồ Chí Tôn di cốt. Cùng thời khắc đó, Thuần Hồ Chí Tôn nhưng không nói gì thêm nữa.

chỉ cần hắn hoàng tử thân phận còn ở, liền sớm muộn có thể nắm giữ hoàng tử quyền hành. Có thể nếu như hoàng tử này bị cách chức là thứ dân, liền hoàn toàn không có trông cậy vào. Không chỉ có như vậy, không lành lặn nguyên thần thoát khỏi nguy hiểm, như vậy Lăng Vân gặp phải nguy cơ, là có thể lần nữa vận dụng không lành lặn nguyên thần. Cái này đúng là hắn chí cường bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Ngoài ra, bất hủ vật chất bị nuốt hút, thuần hồ chí tôn di cốt vẫn còn ở. Cái này di cốt, giống vậy tác dụng không nhỏ. Lăng Vân quyết định giữ lại, tương lai sớm muộn có thể công dụng ở trên. Sau đó, Lăng Vân kết thúc tu hành, mở mắt nhìn về phía những người khác. Bùi Nguyên Khánh và Khương Tư Tình còn đang tu được, Lăng Vân ở nơi này chờ liền bọn họ một lát. Gần 10 phút sau đó, Bùi Nguyên Khánh và Khương Tư Tình vậy dừng lại tu hành. Bọn họ tu vi hơi thở, đã củng cố lại. Bùi huynh, Khương tiểu thư, ta quyết định đi Xuân Hồ Thành, các người có gì dự định? Lăng Vân hỏi, ta lần này tới Thuần Hồ Bí Cảnh, trọng yếu nhất mục đích, chính là tiên tổ chứng minh trong sạch, hiện tại sự việc đã hoàn thành, ta cũng không việc gì những chuyện khác. Bùi Nguyên Khánh nói, đã như vậy, vậy ta vậy trực tiếp đi Xuân Hồ Thành đi. Khương Tư Tình do dự một tí, nàng còn chưa mở miệng, Huyền Anh liền nói, hừ, nàng tạm thời không rảnh, ta Huyền thị rất nhiều bản lãnh, nàng còn không học biết, phải lưu lại nơi này học biết liền mới được. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, hỏi, Huyền Anh tiền bối, Khương tiểu thư nàng tựa hồ không có cửu vĩ hồ huyết mạch, tiền bối vì sao phải để cho nàng tu hành Huyền thị công pháp? Đây là hắn ban đầu liền rất tò mò chuyện, ta Huyền thị công pháp tuy nặng huyết mạch, nhưng không phải chỉ nặng huyết mạch. Huyền Anh nói, trừ huyết mạch, mệnh hồn phù hợp tính trọng yếu giống vậy, mà tình nhi mệnh hồn, cùng ta Huyền thị công pháp, độ phù hợp thậm chí vượt qua kiểu nhi. Cho nên, Huyền thị cùng tình nhi, là lẫn nhau tác thành. Chương 1955, Xuân Hồ Thành, thì ra là như vậy. Lăng Vân thư thái, Khương tiểu thư, vậy ngươi vẫn là lưu lại nơi này tiếp tục tu hành, tin tưởng chúng ta sau này có chính là cơ hội tạm biệt. Được, Khương Tư Tình cứ việc không thôi, nhưng vẫn là quả quyết làm ra quyết định. Lần này Lăng Vân xuất hiện, nàng nhìn thấy Lăng Vân trên mình khủng bố tiềm lực. Nàng nếu như không cố gắng tu hành, tương lai sợ rằng liền Lăng Vân hình bóng cũng không thấy được. Cho nên, so sánh tranh thủ cái này ngắn ngủi sống chung, nàng càng muốn tăng lên tự mình, như vậy sau này mới có thể thời gian dài hơn thấy Lăng Vân. Sau nửa giờ, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh rời đi sương mù dày đặc đường cùng. Hai người một bên đi Xuân Hồ Thành, một bên không quên máy gặt xuyên. Hôm nay, hai người thực lực cũng lớn lớn tăng lên, dưới sự liên thủ càng như người thú. Một ít luyện nguyên cao cấp yêu thú lãnh địa, nếu như là trước, hai người nhất định là có bao xa tránh bao xa. Có thể hiện tại, hai người nhưng dám đi đánh giết. Hai người thu hoạch, cũng theo đó thật to tăng lên. Một tòa núi to dưới chân, nghĩ tới đây đầu lão quy, lại cất chứa như thế nhiều linh nhũ. Bùi Nguyên Khánh tươi cười nói, hắn cùng Lăng Vân mới vừa săn giết hoàn một đầu huyền quy. Thu hoạch lần này, ra hai người dự liệu, cái này huyền quy lại cất chứa hơn 150kg linh nhũ. Hai người cho dù chia đều, mỗi người cũng còn có thể được hơn 75kg. Giữa lúc hai người tâm tình tuyệt vời lúc đó, mấy tên võ giả vô cùng chật vật, đi bọn họ chỗ phương hướng chạy trốn. Cái này mấy tên võ giả đều là cô gái, nhất là ở giữa một cái bích y cô gái, hình dáng tinh xảo, một bộ ta gặp do liên dáng vẻ. Hai vị các hạ, mau cứu chúng ta, thấy Bùi Nguyên Khánh và Lăng Vân, bích y cô gái vội vàng cầu khẩn nói. Bùi Nguyên Khánh và Lăng Vân khẽ nhíu mày, bọn họ hai đều không phải là cái gì đại thiện nhân. Trước mắt cái này mấy người, cùng bọn họ không quen biết. Cái này thế gian, mỗi ngày bị hại người xa lạ đếm không hết, bọn họ nơi nào cứu nổi. Huống chi nơi này là Thuần Hồ Bí Cảnh, vốn là hung hiểm. Lựa chọn tiến vào bí cảnh sông sáu người, trước đó nên làm xong gặp nạn chuẩn bị. Bất quá, không chờ bọn họ nói gì, cách đó không xa thì có một đội khác đội ngũ xuất hiện. Đội nhân mã này đều là nam tử. Phía trước nhất một cái âm nhu chàng thanh niên, ánh mắt hung ác, mặt mũi mơ hồ cho người một loại dâm tà cảm giác. Đám người này vừa xuất hiện, bích y cô gái các người đều là sắc mặt trắng bệch, bộc phát sợ hãi. Hai vị, ta khuyên các người bớt xen vào chuyện người khác, cho ta cút. Âm nhu chàng thanh niên quét Lăng Vân hai người một mắt, lạnh lùng nói. Lời này vừa ra, Bùi Nguyên Khánh và Lăng Vân nhất thời khó chịu. Lúc trước bọn họ lấy là, cái này là thông thường đuổi giết. Nhưng thấy âm nhu nam tử đám người diễn cảm, bọn họ lập tức ý thức được, âm nhu nam tử những người này trong lòng không ý tốt. Nên cút chính là cửa. Bùi Nguyên Khánh nói, 10 cái hô hấp bên trong, lăn ra khỏi ta tầm mắt, ta có thể tha các ngươi một mạng. Giết các ngươi, chân thực dơ bẩn ta cùng Lăng huynh tay. Tự tìm cái chết, âm nhu thanh niên tức giận, nhưng hắn còn không phát tác, hắn bên cạnh một cái một mắt người đàn ông trung niên liền mặt liền biến sắc, vội la lên, thiếu chủ, chúng ta đi mau. Âm nhu thanh niên hiển nhiên không phải cái gì cậu ấm. Nghe vậy, hắn không có khiển trách một mắt người đàn ông trung niên, mà là giật mình trong lòng. Đi, hắn quyết định thật nhanh, vội vàng rút lui. Ngay chớp mắt, âm nhu chàng thanh niên các người liền rút đi. Bùi Nguyên Khánh và Lăng Vân Thần sắc đều có máu kinh ngạc. Bọn họ ngược lại là xem thường cái này âm nhu thanh niên, không nghĩ tới đối phương như vậy có mắt. Coi là thằng nhóc này mạng lớn, Bùi Nguyên Khánh cười nói, nguyên bản hắn đã kế hoạch tốt, chỉ cần đối phương không phải nâng đỡ, hắn liền đem những người này cũng đưa lên Tây Thiên. Bây giờ đối phương thức thời như vậy, hắn vậy lười được đuổi theo giết. Đa tạ hai vị ân công, Bích Y cô gái các người cũng không có sao cảm kích. Chính các người cẩn thận một chút, tốt nhất tìm một nơi an toàn trốn. Bùi Nguyên Khánh nói, cái này thuần hồ bí cảnh, cũng không phải là cái gì lương thiện chi địa, các người như tiếp tục bên ngoài đi, coi như tránh qua một kiếp này, sớm muộn còn sẽ xảy ra chuyện. Dứt lời, hắn và Lăng Vân liền cũng lười để ý những cô gái này, trực tiếp rời đi. Bích Y cô gái các người cũng sửng sốt một chút, vốn là các nàng còn khá là thấp thỏm, nội tâm thậm chí đã làm xong, sẽ bị Bùi Nguyên Khánh và Lăng Vân hiệp ân báo đáp chuẩn bị. Nhất là Bích Y cô gái, nàng đối với vẻ thùy mị của mình, vẫn là có mấy phần tự tin. Nguyên lấy là, cái này hai cái người đàn ông phỏng đoán vậy sẽ mơ ước vẻ đẹp của nàng sắc. Không nghĩ tới hai người xem đều không xem nhiều nàng một mắt, liền trực tiếp không câu chấp rời đi. Bất chi bất giác, một ngày trôi qua, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh, rốt cuộc đi tới Xuân Hồ bên ngoài thành. Hai người đứng ở một cái gò núi trên, nhìn phía trước. Khoảng cách bọn họ ước chừng hơn 50 dặm bên ngoài, một tòa hùng vĩ cổ thành đứng sừng sững. Cuối cùng đến, đi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục bay về phía Xuân Hồ Thành. Xuân Hồ bên ngoài thành, có trạm gác ngầm, làm Lăng Vân hai người đến gần Xuân Hồ Thành lúc đó, lập tức có trạm gác ngầm phát hiện bọn họ. Cái này trạm gác ngầm ánh mắt lóe lên, nhanh chóng dùng đặc chế ngọc phù truyền ra tin tức. Bên trong thành, mấy người ngồi ở một cái nhà gác lửng bên trong. Cái này thì mấy người, chính là trước khi âm nhu thanh niên đoàn người. Thiếu chủ, bỗng nhiên vậy một mắt chàng trai ngọc phù nhận được tin tức. Hắn vội vàng nhìn về phía âm nhu thanh niên. Thế nào, âm nhu thanh niên không nhịn được nói. Hai người đó, tới thật Xuân Hồ Thành. Một mắt chàng trai nói. Cái gì, âm nhu thanh niên chợt đứng lên. Tiếp theo hắn liền hưng phấn nói. Ta trước chỉ là suy đoán, bọn họ đại khái trước tiên muốn tới Xuân Hồ Thành, cho nên để cho người nhìn chằm chằm, không nghĩ tới bọn họ tới thật. Ha ha, thật là thiên đường có đường bọn họ không đi, địa ngục không cửa nếu không phải là sông tới. Trước ở hoang dã, ta chuẩn bị chưa đủ. Cầm bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể bực bội bỏ chạy. Nhưng hiện tại bọn họ lại dám tới Xuân Hồ Thành, lão tử nhắm mắt lại cũng có thể chỉnh chết bọn họ, đi, chúng ta lên đường. Chỉ chốc lát sau, âm nhu thanh niên đoàn người sẽ đến trên tường thành. Đứng ở trên tường thành phương, âm nhu thanh niên thiếu nhìn phương xa. Quả nhiên, một phút không tới sau đó, bọn họ liền thấy hai đạo quen thuộc hệ bóng người đang đến gần. Triệu Cường, lập tức mời Diêu chấp sự ra tay, diệt hai tiểu tử này. Âm nhu thanh niên nói, thiếu chủ, một mắt nam tử cẩn thận nói, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, vạn nhất cái này hai người có bối cảnh đâu. Âm nhu thanh niên suy nghĩ một chút, cau mày nói, người nói cũng có đạo lý, như vậy, đi tiêu tiền mời vô gian đường người ra tay. Trước hết để cho vô gian đường người tập kích bọn họ, xem kết quả một chút có người hay không sẽ ra mặt cứu bọn họ. Thiếu chủ anh minh, một mắt nam tử thở phào nhẹ nhõm, cùng thời khắc đó. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh đã tới đến bên ngoài thành 5 km chỗ. Đây là, hai người cũng bỗng nhiên dừng lại. Người nào, Bùi Nguyên Khánh quát lạnh, tiếng nói rơi xuống, một đám người áo xám liền xuất hiện. Bùi Nguyên Khánh nheo mắt lại, nguyên lai là vô gian đường con chuột. Vừa nói, hắn nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Huynh, tổng cộng 10 con vô gian đường con chuột, đều là luyện nguyên vũ người, ta đối phó một nửa, các ngươi đối phó một nửa, như thế nào? Như chỉ có hắn một người. Cho dù hắn thực lực đã không kém, nhưng vậy không giải quyết được 10 tên luyện nguyên sát thủ. Như vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Nhưng hiện tại hắn bên người có Lăng Vân ở đây, tình huống kia không thể nghi ngờ cũng không giống nhau. Đoạn thời gian này hắn và Lăng Vân liên thủ tác chiến, đối với nhau thực lực, đều có nhất định rõ ràng. Cho nên hắn rất rõ ràng, Lăng Vân thực lực so với hắn không kịp làm. Chương 1956, sát thủ, có thể thử một chút, Lăng Vân ánh mắt bình tĩnh. 10 tên vô gian đường luyện nguyên cấp sát thủ, cái này chiến trận xác thực rất dọa người. Nếu là ở tiến vào hôi vụ đường cùng trước, cho dù hắn và Bùi Nguyên Khánh liên thủ, cũng chỉ có thể bại trốn. Nhưng hiện tại, hai người thực lực đều được to lớn tăng lên. Coi như đối mặt 10 tên vô gian đường luyện nguyên sát thủ, hắn cũng có lòng tin đánh một trận.

có thể Lăng Vân đối mặt chỉ có 4 tên sát thủ. 4 tên sát thủ, tốc độ đều rất mau, nhưng Lăng Vân như nước chung du cá, 4 tên sát thủ liên thủ đều khó bắt được thân hình hắn. Lăng Vân trước nhất tập sát là Sám Tước. Sám Tước là luyện nguyên tầng 5 võ giả, đối với hắn uy hiếp lớn nhất, nhất định là hắn giải quyết mục tiêu. Quy nhất thuật ám sát, cái này kích thứ nhất, Lăng Vân không lựa chọn nhún nhường, trực tiếp bùng nổ công kích mạnh nhất. 250 triệu tượng chân cương lực, chờ tăng đến 500 triệu tượng. Hơn nữa tinh long kiếm và Lăng Vân mệnh hồn uy năng. Hắn một kích này oai, lực sát thương vượt qua xa luyện nguyên tầng 5 võ giả. Sám Tước đối với lần này nhưng không biết gì cả. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, Lăng Vân lực sát thương sẽ vượt qua hắn. Tự nhiên làm theo, hắn vậy sẽ không nghĩ tới muốn động dùng cái gì bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Dĩ nhiên, hắn cũng không có khinh thị Lăng Vân. Hắn chém ra một đao, không có chút nào nương tay, hoàn toàn là một kích toàn lực. Tự tìm cái chết, Sám Tước ánh mắt lạnh lẽo. Hắn tựa hồ đã có thể dự gặp, cái này một đao đem Lăng Vân đánh tan cảnh tượng. Làm, thanh thúy đao kiếm tiếng va chạm vang lên. Sau đó, Sám Tước cũng cảm giác tay mình cánh tay đã tê dần. Ngay sau đó, trong cánh tay phảng phất có vô tận dòng điện, xông vào trong cơ thể hắn. Giờ phút này Sám Tước đã ý thức được, đó không phải là cái gì dòng điện, mà là kinh khủng lực lượng đánh vào. Lăng Vân lực lượng quá mạnh mẽ, lực lượng này áp chế hoàn toàn hắn lực lượng, cũng kích phá hắn lực lượng, truyền đến trong cơ thể hắn. Sám Tước tâm thần đã chìm vào đáy cốc, hắn biết, lần này Vô Gian Đường phạm vào sai lầm lớn. Tất cả mọi người đều đánh giá thấp Lăng Vân, bọn họ chỉ đem Lăng Vân bên người râu quai nón nam tử coi là đại địch, không đem Lăng Vân coi ra gì. Nhưng mà, Lăng Vân trình độ nguy hiểm, lại không có ở đây râu quai nón nam tử dưới. Không, phải nói Lăng Vân so râu quai nón nam tử nguy hiểm hơn. Bởi vì Lăng Vân ẩn núp được sâu hơn, chỉ tiếc, hắn rõ ràng được quá muộn, ở trở thành sát thủ sau không lâu, hắn thật ra thì cũng biết, rất nhiều sai lầm là không cách nào bù đắp. Phịch, một khắc sau, Sám Tước thân thể bay rớt ra ngoài. Không chờ hắn rơi xuống đất, một cái chân đã dẫm ở trên người hắn, đem hắn đạp rơi xuống mặt đất. Mặt đất chấn động, Sám Tước đem mặt đất đập ra văng tung tóe. Rắc rắc, sau đó, thanh thúy tiếng xương nứt truyền vào Sám Tước trong tai. Hắn ngực xương, đều gãy. Chương 1957, coi trời bằng vung, xuân hồ ngoài ngoại ô, Vô Gian Đường đám người sát thủ đều là sinh lòng kinh hãi. Lăng Vân chân đạp Sám Tước một màn này, giống như nước sâu bom, ở bọn họ trong lòng nổ tung. Lúc trước Lăng Vân trong nháy mắt giết lùn sát thủ, bọn họ thì đã cảm thấy sợ hãi, nhưng còn có thể miễn cưỡng chấn định. Có thể hiện tại, liền Sám Tước đều bị Lăng Vân nghiền ép. Bọn họ trong lòng tự tin, ngay tức thì vỡ nát. Mãnh liệt dùng mình, từ bọn họ sâu trong nội tâm cuồng trào ra. Sai rồi, bọn họ cũng phạm vào sai lầm lớn. Bùi Nguyên Khánh cố nhiên đáng sợ, nhưng Lăng Vân cái loại này giả heo ăn hổ người, không thể nghi ngờ kinh khủng hơn. Sát thủ một nhóm, kiêng kỵ nhất chính là phạm sai lầm. Một khi ở ám sát trong quá trình, xuất hiện cái gì không may, cũng rất có thể đưa đến ám sát thất bại. Chớ nói chi là, lần này bọn họ không chỉ có phạm sai lầm, vẫn là không cách nào bù đắp sai lầm lớn. Bọn họ liền mục tiêu ám sát thực lực, cũng nghiêm trọng đoán sai. Đây quả thực là đối với sát thủ sai lầm chí mạng nhất. Thân là sát thủ, bọn họ vô cùng là quả quyết. Ý thức được phạm vào sai lầm lớn, bọn họ không có lựa chọn chạy trốn, mà là lựa chọn liều mạng. Hiện chạy trốn đã không kịp, Bùi Nguyên Khánh và Lăng Vân sẽ không để mặc cho bọn họ chạy mất. Thà như vậy, bọn họ không bằng liều chết đánh một trận, như vậy có lẽ còn có thể liều giết ra một đường sinh cơ. Vô Gian Đường đám người sát thủ, đổi được điên cuồng hơn. Nhưng cái này loại điên cuồng, đối với Bùi Nguyên Khánh và Lăng Vân mà nói, đưa đến tác dụng chừng mực. Bùi Nguyên Khánh và Lăng Vân sức chiến đấu, đều là đi qua thiên truy bách luyện. Có lẽ những người khác sẽ bị Vô Gian Đường đám người sát thủ điên cuồng chấn nhiếp, bọn họ nhưng là từ đầu đến cuối lý trí tỉnh táo. Nửa khắc đồng hồ sau, lại có hai người Vô Gian Đường sát thủ bị giết, Vô Gian Đường đám người sát thủ điên cuồng, ngay tức thì làm tan rã. Trốn, bọn họ đã không để ý tới chim ngói bay mệnh lệnh, liều mạng chạy trốn. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh không thả qua cái này cơ hội. Bọn họ nhanh chóng đuổi giết, lại chém chết 3 tên Vô Gian Đường sát thủ. Vô Gian Đường 10 tên sát thủ, nhất thời chỉ còn lại 3 tên sát thủ thê thảm chạy trốn. Trên tường thành, Âm Nhu thanh niên vẫn nhìn chằm chằm vào bên ngoài chiến đấu. Khi thấy Vô Gian Đường sát thủ chạy tán loạn, hắn khí đôi mắt đều tựa hồ muốn phun lửa. Phế vật, Âm Nhu thanh niên hổn hển nói, cái này Vô Gian Đường sát thủ, ngày thường khoác lác ngược lại là nhất tuyệt. Chân chính để cho bọn họ thi hành nhiệm vụ, nhưng là một đám 10 phần phế vật. 10 tên luyện nguyên sát thủ, nhưng liền 2 người cũng giết bất tử. Thiếu chủ, chúng ta đánh giá thấp hai người này thực lực. Một mắt nam tử nghiêm nghị nói. Nghe vậy, âm nhu thanh niên hừ lạnh một tiếng. Hắn mặc dù tức giận, nhưng cũng không phải là túi rơm. Trước kia tức giận mắng vậy chỉ là vì phát tiết lửa giận. Trên thực tế hắn biết, vô gian đường sát thủ tuyệt không phải cái gì phế vật. Lại phế vật, đó cũng là 10 tên luyện nguyên sát thủ. Cho nên chuyện chân tướng là Lăng Vân và hắn đồng bạn thực lực, mạnh ra hắn dự liệu. Bất quá vậy không phải là không có tin tức tốt. Một mắt chàng trai nói, thông qua chiến đấu mới vừa rồi, ít nhất chúng ta có thể xác định một chút, đó chính là cái này hai tặc tử cũng không có hậu đài. Nếu như bọn họ có hậu đài, há sẽ ngồi nhìn bọn họ bị vây giết. Âm nhu thanh niên thần sắc vừa chậm, như thế nói, chúng ta muốn giết bọn họ, không cần lại có bất kỳ băn khoăn nào. Không sai, một mắt chàng trai nói. Giữa lúc hai người nói chuyện lúc đó, trên bầu trời đoàn người bay tới. Người Tiết gia, một mắt nam tử một hồi kinh ngạc, tiếp theo, Tiết gia đám người đáp xuống. Tiết gia những người này, làm chủ là một cái mày liễu cô gái. Triệu công tử, ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Mày liễu cô gái nói, hợp tác, Triệu Ngạn cau mày, Tiết Cầm, ta và các ngươi Tiết gia, có cái gì tốt hợp tác. Triệu gia và Tiết gia tuy không việc gì huyết hải thâm cừu, nhưng ngày thường quan hệ vậy không được tốt lắm. Dẫu sao hai gia tộc đều là Thánh Sơn đứng đầu thế gia, ngày thường khó tránh khỏi sẽ có xung đột lợi ích. Trước không có gì tốt hợp tác, nhưng hiện tại ta cho rằng có. Tiết Cầm nói, ta hỏi ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn giết Lăng Vân? Triệu Ngạn một hồi kinh ngạc, ngươi và vậy tiểu tử có thù oán. Hừ, cái này ác tặc giết ta Tiết gia hơn 10 người, bao gồm đệ đệ ta Tiết Tề. Tiết Cầm lạnh lùng nói, hắn tự lấy là thần không biết quỷ không hay, nhưng vẫn bị ta tra xét đi ra. Triệu Ngạn cười, tiểu tử này lá gan, xem ra so với ta nghĩ còn lớn hơn. Tiết Tề ở Tiết gia, tuy không coi vào đâu con em kiệt xuất, nhưng không ngăn được hắn là dòng tránh huyết mạch. Hơn nữa, Tiết Tề là Tiết Cầm đệ đệ ruột, Tiết Cầm cũng không phải là Tiết Tề, đây là Tiết gia chân chính hạt giống truyền nhân. Nàng Tu Vi, đã là luyện nguyên tầng 7, Lăng Vân chém chết Tiết Tề, cái này không thể nghi ngờ đem Tiết Cầm đắc tội chết. Tính lại trên ta Lưu Quang Tông, lại có một đám người bay tới, bất ngờ là Lưu Quang Tông cao thủ. Lưu Quang Tông Lục Chấp Sự và Nạp Lan Ngọc, liền ở trong đám người. Vậy Lăng Vân, và ngươi Lưu Quang Tông cũng có thù. Triệu Ngạn nói, ta Lưu Quang Tông sớm muốn giết hắn, bất quá để cho hắn chạy mấy lần. Lục Chấp Sự lạnh lùng nói, hay, thật hay, Triệu Ngạn cười càng vui vẻ. Xem ra ta hiểu lầm liền Lăng Vân thằng nhóc này, hắn không phải vô cùng gan dạ, mà là không cách nào vô thiên. Được rồi, hãy bớt nói nhảm đi. Tiết Cầm nói, chúng ta được lập tức ra tay, nếu không để cho bọn họ vào thành, chúng ta phải ra tay liền không như vậy dễ dàng. Xuân Hồ bên trong thành, thế lực rắc rối phức tạp, hơn nữa có trấn thủ giả duy trì trật tự, cấm chế chém giết. Cho dù là bọn họ, cũng không cách nào ở Xuân Hồ bên trong thành là tùy ý là. Cho nên, bọn họ muốn giết Lăng Vân. Tốt nhất biện pháp, chính là không để cho Lăng Vân vào thành. Trực tiếp ở ngoài thành chặn đánh Lăng Vân, như vậy trấn thủ giả cũng không cách nào nói gì. Dẫu sao bên ngoài thành là không cấm chỉ chém giết. Được, Triệu Ngạn và Lục Chấp Sự đều không dị nghị. Bọn họ hành động rất nhanh, vì để tránh cho Lăng Vân vào thành, bọn họ tia chớp đánh ra. Vô gian đường sát thủ, mới vừa chạy tán loạn không bao lâu, ba phe thế lực võ giả, sẽ đến bên ngoài thành. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh cũng cau mày, như trước khi nói. Bọn họ còn không biết, vô gian đường làm sao sẽ mệt mỏi ám sát bọn họ. Hôm nay thấy Triệu Ngạn, bọn họ ngay tức thì liền rõ ràng hết thảy. Lúc trước bọn họ ở hoang dã gặp phải Triệu Ngạn, đem Triệu Ngạn nhiếp lui. Lúc ấy, bọn họ gặp Triệu Ngạn thức thời, liền không đuổi theo giết. Bây giờ nhìn lại, Triệu Ngạn hiển nhiên ghi hận ở tim, ở nơi này Xuân Hồ Thành chờ bọn họ. Lăng Vân, còn có người dâu quai hàm này, các ngươi lúc trước để cho ta cút thời điểm, sợ rằng không nghĩ tới sẽ có hiện tại chứ. Triệu Ngạn hài hước nhìn Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh, xem hắn diễn cảm, rõ ràng là cảm giác được mình đã hoàn toàn nắm trong tay cục diện, đem Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh coi là cá trên thớt. Lúc trước tha cái mạng chó ngươi, xem ra cũng không có hối cải. Bùi Nguyên Khánh ánh mắt như đao, lạnh lùng đâm về phía Triệu Ngạn. Triệu Ngạn gương mặt co quắp, hắn hy vọng thấy là Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh sợ hãi cầu xin tha thứ hình ảnh. Nào nghĩ tới, cái này hai người không những không sợ hãi, ngược lại còn dám ở nơi này đối với hắn tùy ý nhục mạ. Thật đúng là vật hợp theo loại, người hợp theo bầy. Tiết Cầm cười nhạt, Lăng Vân người cái này coi trời bằng vung ác tặc, đồng bạn bên cạnh cũng giống như nhau mặt hàng. Con nhóc, người nói không sai. Lăng Vân nói, đích xác là vật hợp theo loại, người hợp theo bầy, Triệu Ngạn chính là một làm chuyện gian dâm, không chuyện ác nào không làm cầu tặc. Các ngươi cùng hắn chung một chỗ, như vậy có thể gặp các ngươi cũng không là đồ tốt gì sắc. Hắn cũng không tức giận, vậy không úy kỵ, ngược lại bộ dáng nhàn nhã ở nơi này giễu cợt Tiết Cầm. Thậm chí, hắn còn gọi Tiết Cầm là cần nhóc, tựa như hắn là cái gì cao nhân tiền bối tựa như. Hắn lời nói này, để cho Tiết Cầm tâm tính ngay tức thì mất thăng bằng. Chương 1958, Kỳ Lân phá, Lang Tặc, Tiết Cầm khí thất khiếu bốc khói, hôm nay, ta chính tay đâm ngươi, lấy tế em trai ta Tiết Tề trên trời có linh thiêng. Con nhóc, lúc đầu ngươi là người Tiết gia. Lang Vân lắc đầu, ta khuyên ngươi hay là cho Tiết gia tích điểm đức, nếu không ngươi Tiết gia tổ tiên âm đức cũng sẽ bị các ngươi những thứ này hậu bối bại hư mất. Và hắn phế nói cái gì, giết, Lục chấp sự đã sớm không nhịn được, phịch, chân hắn trưởng mãnh đạp mặt đất, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân thể tựa như cùng một viên đạn đại bác, mang hủy diệt oai xông về Lăng Vân. Hắn tốc độ quá nhanh, cho tới và không khí sinh ra kịch liệt va chạm, tạo thành hừng hực ngọn lửa. Chói mắt ngọn lửa vô cùng rực rỡ, ở nơi này rực rỡ trong ngọn lửa, Lục chấp sự đi tới Lăng Vân trước người. Giờ khắc này, Lục chấp sự tu vi, vậy hoàn toàn hiện ra. Hắn bất ngờ là một tên luyện nguyên 9 tầng cao thủ. Rác rưởi vậy đồ, xem ta làm sao nghiền chết ngươi. Lục chấp sự quả đấm như vẫn thạch, hung hăng đập về phía Lăng Vân. Hắn không hổ là luyện nguyên 9 tầng cao thủ, một quyền này đánh ra, lực lượng không dưới 900 triệu tượng. Cái này cùng lực lượng, cho dù Lăng Vân thi triển quy nhất thuật ám sát cũng không cách nào liều mạng. Bão đan sức lực, Lăng Vân hai tay như ôm thái cực, nhờ hướng Lục chấp sự quả đấm. Bão đan sức lực không phải chuyện đùa, ít nhất hóa giải Lục chấp sự một quyền này gần nửa lực lượng. Cho dù như vậy, Lăng Vân vẫn bị oanh bay rớt ra ngoài. Bất quá dẫu sao tiếp nhận chỉ là một nửa lực lượng, Lăng Vân cũng không bị thương. Xem ra người cũng chính là khẩu khí lớn, thực lực giống vậy bất quá như vậy. Lăng Vân nói châm chọc, bốn phía mọi người đều kinh hãi. Một màn này, đối với bọn họ tạo thành rung động làm thật không nhỏ. Lăng Vân một cái vấn đỉnh võ giả, lại có thể chống đỡ luyện nguyên 9 tầng cao thủ nhất kích. Cái này quá không tưởng tượng nổi, tiểu súc sinh, cho ta chết. Lục chấp sự tức giận, hắn vận dụng sát chiêu võ kỹ, Kỳ Lân phá, hắn thân thể hóa thành một đầu màu đỏ kỳ lân, đánh về phía Lăng Vân. Không trung tàn ảnh chớp mắt, hắn sẽ đến Lăng Vân trước người. Chói tai âm bạo thanh vang lên, hiển nhiên Lục chấp sự tốc độ đã vượt qua tốc độ âm thanh. Lăng Vân như cũ không cùng hắn cứng đối cứng, tiếp tục lấy bão đan sức lực, hóa giải Lục chấp sự thực lực. Hai người lực lượng có chênh lệch, như vậy Lăng Vân chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu để đền bù hoàn cảnh xấu. Lục chấp sự mỗi một lần cũng vô cùng là khủng bố. Nhưng Lăng Vân chỉ có thể lấy vừa đúng lúc kình đạo, hóa giải Lục chấp sự công kích. Hai bên kịch liệt va chạm, chỗ đi qua, mặt đất văng tung tóe, cây cối đá đều là hóa là phấn vụn. Rõ ràng Lục chấp sự lực lượng áp chế hoàn toàn Lăng Vân. Nhưng Lăng Vân tựa như cùng một cái cá trạch, bỏ mặc Lục chấp sự làm sao công kích, đều không cách nào đối với Lăng Vân tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nhóc rác rưởi, chẳng lẽ ngươi chỉ biết tránh, có bản lãnh, liền cùng ta chính diện va chạm. Lục chấp sự hổn hển nói, ngươi có phải hay không ngu xuẩn, ngươi có thể thuần phục xúc vật, dựa vào là trí khôn, cũng không phải là man lực. Lăng Vân diễu diễu nói, Lục chấp sự thốt nhiên tức giận, Lăng Vân lại đem hắn so thành xúc vật, cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn. Kỳ Lân cấm thuật, tức giận dưới, Lục chấp sự trên mình thả ra một cổ cấm kỵ hơi thở. Đây là cấm thuật, trong phút chốc, quỷ dị cảnh tượng xuất hiện, Lục chấp sự lại một phần là chín. Chín đầu Kỳ Lân đồng thời đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân cau mày, Lục chấp sự cái này cấm thuật, thật đúng là khó giải quyết. Như chỉ có một cái Lục chấp sự, lấy hắn kinh nghiệm chiến đấu, cùng đối phương chu toàn không khó. Nhưng hiện tại, đối phương một phần là chín. Cho dù là Lăng Vân, đều không cách nào phân biệt ra được đối phương cái nào là chân thân. Mà một khi hắn phán đoán sai lầm, bị chân chính Lục chấp sự đánh trúng, hắn nhất định sẽ bị thương nặng. Phải biết, hắn có thể cùng Lục chấp sự chu toàn, là bởi vì là hắn có thể không đoạn tháo xuống Lục chấp sự lực lượng. Cũng không phải là hắn lực lượng, thật có thể ngăn trở Lục chấp sự. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Lăng Vân vậy không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lên tinh thần ngăn cản. Phịch, hắn thi triển bão đan sức lực, ngăn cản trong đó một đạo đánh tới Kỳ Lân. Mới vừa một chống ngăn cản, trong lòng hắn liền cả kinh. Hắn cảm nhận được không phải mãnh liệt đánh vào, mà là giống như và không khí va chạm. Rất hiển nhiên, hắn đoán sai, ngăn cản cũng không phải là Lục chấp sự chân thân. Cơ hồ đồng thời, khác một cái Kỳ Lân, đụng vào Lăng Vân trên mình. Lăng Vân chỉ cảm thấy ngực mình, đều bị đối phương đụng nát. Không thể nghi ngờ, cái này Kỳ Lân, mới là Lục chấp sự chân thân. Tiểu tặc, chỉ bằng ngươi cũng xứng đấu với ta. Lục chấp sự cười lạnh, Lăng Vân rớt rơi xuống mặt đất, ngực đã sụp xuống. Bốn phía cái khác thế lực người, thấy vậy đều nở nụ cười. Rất hiển nhiên, Lăng Vân đã thua. Lăng Vân ánh mắt, cũng không so bình tĩnh. Hà Đồ, lòng hắn bên trong, bình tĩnh cùng Hà Đồ câu thông. Một khắc sau, thời không chảy ngược, chí cao vô thượng thời gian pháp tác lực, ở nơi này phương không gian tràn ngập ra. Thoáng chốc, thời gian chảy ngược đến 2 giây trước, thời khắc này Lục Chấp Sự mới vừa thi triển kỳ lân cấm thuật. Cùng trước kia như nhau, 9 con kỳ lân đánh úp về phía Lăng Vân. Nhưng lần này, Lăng Vân đã biết kia chỉ kỳ lân là thật thân. Bá, không có chút nào báo trước, hắn coi thường cái khác kỳ lân, thân hình chớp mắt đi tới Lục Chấp Sự kỳ lân chân thân sau lưng. Bắc Minh kiếm pháp, Lăng Vân đối với kỳ lân chân thân sau lưng, một kiếm đâm ra. Lục Chấp Sự hoàn toàn không phòng bị, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, Lăng Vân có thể biết phá hắn chân thân. Huống chi, coi như Lăng Vân có thể biết phá, ở trong thời gian ngắn như vậy, cũng không khả năng đối với hắn làm ra phản kích. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân một kiếm này, ung dung liền đâm thủng hắn thân thể. Lục Chấp Sự kỳ lân chân thân, thoáng chốc bể tan tành tiêu tán, hiển lộ ra chính hắn bản thể tới. Không thể nào, ngươi làm sao có thể đoán được ta kỳ lân cấm thuật. Lục Chấp Sự không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Đây chính là hắn tuyệt sát cấm thuật, có thể hiện tại, một chiêu này không chỉ có không tuyệt sát Lăng Vân, ngược lại thành chính hắn đòi mạng kèn hiệu. Hơn nữa hắn là thật muốn không rõ ràng, hắn một chiêu này, coi như hư nguyên cường giả cũng không cách nào đoán được. Hắn không nghĩ ra Lăng Vân là làm sao đoán được hắn. Lăng Vân không để ý tới hắn, chân cương rót vào tinh long kiếm, sau đó thông qua tinh long kiếm, xông vào Lục Chấp Sự trong cơ thể. Phốc, Lục Chấp Sự hộc máu, hắn ngũ tạng lục phủ đã hết đều là bể tan tành. Nhưng hắn hiển nhiên không cam lòng chỉ như vậy mất tại Lăng Vân tay. Hắn không để ý đau nhức, cưỡng ép đi về trước xông lên. Cái này một xông lên, để cho hắn thoát khỏi Lăng Vân tinh long kiếm. Lăng Vân không đi truy đuổi, trực tiếp lấy linh thức câu thông tinh long kiếm. Phi kiếm thuật, bá, tinh long kiếm hóa thành một đạo lưu quang, chém về phía Lục Chấp Sự. Dừng tay, vô luận là Lưu Quang Tông võ giả, còn có tại chỗ cái khác thế lực võ giả, cũng phát ra tức giận. Bọn họ không chỉ là trong miệng tức giận, cũng làm ra hành động thực tế, muốn ngăn trở Lăng Vân tuyệt sát Lục Chấp Sự. Nhưng bọn họ đều bị Bùi Nguyên Khánh ngăn trở. Giờ khắc này, Bùi Nguyên Khánh mạnh mẽ vậy triển lộ ra. 5 tên luyện nguyên cao thủ, trong đó bao gồm Thiết Cầm cái này luyện nguyên tầng 8 cao thủ. Có thể những người này, lại bị Bùi Nguyên Khánh một người, cho cưỡng ép chặn lại. Cứ việc Bùi Nguyên Khánh bị đè được lui về phía sau, nhưng đúng là chặn lại bọn họ chốc lát. Mà đây trong khoảng khắc, đối với Lăng Vân mà nói đã chọn đủ. Vù vù, tinh long kiếm không trở ngại chút nào, chém về phía Lục Chấp Sự cổ. Lục Chấp Sự vốn đã bị thương nặng, nơi nào còn chống đỡ được một kiếm này. Nhất thời, hắn đầu lâu liền bay ra ngoài, liên quan hắn nguyên hồn, cũng bị kiếm khí xóa bỏ. Đường đường một tên luyện nguyên 9 tầng cao thủ, chỉ như vậy bị Lăng Vân chém chết. Chương 1959, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, rung động, không có gì sánh kịp rung động, bốn phía tất cả người, đều bị trước mắt một màn này, cho rung động được ra đầu tê dại. Lục Chấp Sự, đây chính là luyện nguyên 9 tầng cao thủ. Nhưng mà một vị cao thủ như vậy, nhưng ở bọn họ nhìn chăm chú dưới, bị Lăng Vân rất miễn cưỡng chém chết. Lục Chấp Sự không cách nào hiểu, bọn họ giống vậy không cách nào hiểu. Lúc trước cảnh tượng, chân thực quá quỷ dị. Lục Chấp Sự thi triển kỳ lân cấm thuật, một thức này bọn họ tất cả mọi người đều xem được sợ hết hồn hết vía, cảm thấy không cách nào phá trừ. Nhưng Lăng Vân tựa hồ liền phân tích cũng không cần, liền trực tiếp hướng bên cạnh nhảy một cái. Khi đó mọi người còn cảm thấy, Lăng Vân đây là đang tự tìm cái chết. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân lại dám coi thường Lục Chấp Sự 9 con kỳ lân, cái này rõ ràng đơn giản là ngại mệnh dài. Nào nghĩ tới, giờ khắc này Lăng Vân một kiếm chém ra, đánh trúng trong đó một cái kỳ lân. Mà đây chỉ kỳ lân, lại có thể vừa vặn chính là Lục Chấp Sự chân thân. Là vận khí, mọi người chỉ có thể đem một màn này, đổ cho Lăng Vân vận khí tốt. Nếu không bọn họ chân thực không cách nào giải thích, được, Bùi Nguyên Khánh ủng hộ, hắn giống vậy bị Lăng Vân kinh động đến. Đây chính là luyện nguyên 9 tầng cao thủ, bỏ mặc Lăng Vân là làm sao làm được, tóm lại Lăng Vân chính là chém giết đối phương. Đây chính là thật chiến tích, bất quá những người khác là kinh hãi, Bùi Nguyên Khánh chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Lăng Vân giết đối phương một tên luyện nguyên 9 tầng cao thủ. Như vậy hắn và Lăng Vân áp lực, liền đem thật to hạ xuống. Hắn chém chết Lục Chấp Sự, nhất định tiêu hao to lớn, chúng ta ra tay. Tiết Cầm quả quyết nói, nghe được nàng mà nói, những người khác lập tức phản ứng. Lăng Vân chiến tích thật kinh người, nhưng còn không dọa được bọn họ. Như bọn họ một mình ở nơi này, khẳng định không dám lại chọc Lăng Vân.

nhưng vào giờ khắc này mạnh đến mức tận cùng. Không thể nghi ngờ, cái này kiếm gỗ mới thật sự là trung cực sát chiêu. Tinh Long kiếm đã bị quấn lấy, Lăng Vân không cách nào lại dùng nó đón đỡ. Lăng Vân cũng không dám dùng Kim Ngọc Thủ đi ngăn cản. Hắn có dũng khí trực giác mãnh liệt, Kim Ngọc Thủ không ngăn được cái này kiếm gỗ. Cái này kiếm gỗ trên, tản ra một cổ thiên nguyên hơi thở. Đây là thiên nguyên bảo vật, nếu như còn có thể thời gian chảy ngược, Lăng Vân khẳng định sẽ đem thời gian chảy ngược đến 2 giây trước. Như vậy hắn có thể ung dung ứng đối, nhưng Hà Đồ mới vừa rồi vì đối phó Lục Chấp Sự, đã sử dụng qua. Còn muốn sử dụng, phải đến khi 7 ngày sau, cho nên, Lăng Vân chỉ có thể dùng những phương pháp khác. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, tay hắn cầm một cục xương, ngăn cản hướng vậy kiếm gỗ. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thanh âm đạm mạc vang lên, Tiết Cầm từ một thân cây bên trong lộ vẻ lộ thân hình ra. Nàng mặt không cảm giác, nhìn Lăng Vân ánh mắt, giống như ở xem người chết. Hiển nhiên, nàng cảm thấy đại cuộc đã định, kiếm gỗ là thiên nguyên chí bảo. Lăng Vân tay cầm một khối không biết kia nhặt được phá xương, mong muốn dùng cái này làm kiếm gỗ. Đây rõ ràng là bệnh cấp loạn đầu y, hoàn toàn luống cuống tay chân. Mà đây, vậy hoàn toàn tuyên cáo Lăng Vân diệt vong. Đang nghĩ như vậy, kiếm gỗ cùng xương va chạm, sau đó đương một tiếng, kiếm gỗ trực tiếp bị chấn động bay. Chương 1960, chỉ là so tài, không thể nào, Tiết Cầm kinh hãi thất sắc, Lăng Vân bắt cái này cơ hội, thân hình chớp mắt đi tới Tiết Cầm trước người. Mà Tiết Cầm bởi vì quá mức khiếp sợ, lại quên né tránh. Vì vậy, Lăng Vân dễ dàng bắt ở nàng cổ, còn như xương kia, đã bị hắn thu hồi. Xương này, không thể nghi ngờ chính là thuần hồ chí tôn di cốt. Chỉ có siêu thoát người xương, mới có như vậy uy năng. Tiết Cầm sắc mặt phát trắng, bị Lăng Vân nắm cổ, nàng đã mất lực phản kháng. Hết thảy các thứ này, chân thực quá ảo mộng. Trước khi lên đường, nàng căn bản không cầm Lăng Vân coi ra gì. Sở dĩ ra tay, cũng chỉ là bởi vì là Lăng Vân giết Tiết Lâm, để cho nàng quá mức thống hận. Nếu không cái loại này nhân vật nhỏ, hoàn toàn không đáng giá phải nhường nàng tự mình điều động. Nào nghĩ tới, chính là như vậy một cái nàng coi thường nhân vật nhỏ, đem nàng một phe này người giết hoa rơi nước chảy. Hôm nay liền chính nàng, cũng bị đối phương đồng phục. Lăng Vân không dự định lưu tình, hắn năm ngón tay căng thẳng, thì phải bóp gãy Tiết Cầm cổ. Dừng tay, ngay tại lúc này, một đạo vội hét tiếng vang lên. Sau đó xuất hiện, còn có một cổ vô cùng là lực lượng cường hãn. Lực lượng này ùn ùn kéo đến hạ xuống, ở lực lượng này bao phủ hạ, Lăng Vân quanh người không gian cũng rơi vào ngưng trệ một cái. Luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ, Lăng Vân trong lòng một hồi nghiêm nghị, không những như vậy, vậy luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ nguyên cương bên trong, mơ hồ tản ra hư nguyên lực. Lăng Vân nghiêm trọng hoài nghi, cái này luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ, là hư nguyên cao thủ áp chế tu vi sau ngụy trang. Hắn lúc này buông tha đánh chết Tiết Cầm ý niệm, đối với hắn mà nói, Tiết Cầm không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Không cần phải vì người như vậy, ép một cái chưa rõ hư nguyên cao thủ nổi điên. Dĩ nhiên, hắn cũng không khả năng ung dung thả qua Tiết Cầm. Hắn chân cương, từ trong tay bung ra, xông vào Tiết Cầm thức hải. Phốc, Tiết Cầm bỗng dưng hộc máu. Nàng nguyên hồn, bị Lăng Vân tổn thương nặng. Lăng Vân là cố ý như vậy, để cho Tiết Cầm mất đi chiến lực. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Trên phía bầu trời, một cái áo bào lam ông già hạ xuống. Gặp hắn đã mở miệng ngăn trở. Lăng Vân lại còn dám đối với Tiết Cầm động thủ, hắn không khỏi sát ý nổi lên. Tiết Thang chấp sự, ngươi một cái trưởng bối, đối với tiểu bối ra tay, không khỏi không ổn đâu. Bùi Nguyên Khánh ngăn ở Lăng Vân trước người, nhìn chằm chằm áo bào lam lão giả nói. Xôi, nếu không bổn chấp sự liền ngươi cùng nhau giết. Áo bào lam ông già lạnh lùng nói. Tiết Thang, một đạo thanh âm lạnh lẽo, bỗng nhiên từ Xuân Hồ bên trong thành truyền ra, rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Trấn thủ giả. Áo bào lam ông già chợt cả kinh, có một số việc, không nên quá đáng, thanh âm lạnh lẽo nói. Nghe vậy, áo bào lam ông già diễn cảm đổi được vô cùng làm khó xem. Nhưng hắn hiển nhiên không dám công khai và trấn thủ giả đối nghịch. Cứ việc hắn không rõ ràng, vì sao cái này trấn thủ giả, sẽ vì loại chuyện nhỏ này ra mặt. Bây giờ đối phương đã mở miệng, hắn chỉ có thể tắt đánh chết Lăng Vân ý niệm. Chớ khẩn trương, ta chỉ là và ngươi chỉ đùa một chút, há sẽ thật giết ngươi. Lăng Vân buông Tiết Cầm cổ, trên mặt lộ ra nụ cười nói. Ta tin ngươi cái quỷ, bốn phía đám người nghe nói như vậy, đều không khỏi âm thầm than khổ. Xem Lăng Vân trước sát ý kia ngập trời dáng vẻ, tại sao có thể là và Tiết Cầm làm trò đùa. Nếu không Lục Chấp Sự liền sẽ bất tử, bọn họ có thể khẳng định, nếu như không phải là Tiết Thang xuất hiện, Tiết Cầm khẳng định đã hóa thành một cổ thi thể. Tiết Cầm nắm thật chặt quả đấm, nhưng nàng không dám lại không tiếc lời, cứ việc Lăng Vân đã buông nàng cổ. nhưng chỉ cần nàng còn không trở lại Thiết Thang bên người, Lăng Vân liền tùy thời có thể lấy nàng tánh mạng. Nàng giờ phút này cũng không dám tùy ý nhúc nhích, bởi vì nàng cảm giác được, Lăng Vân linh thức còn ở phong tỏa nàng. Vị này Thiết Thang chấp sự, người tới thật đúng lúc. Biết không cầm Thiết Thang ép biên, đối phương liền không dám động tay, Lăng Vân thoải mái hơn. Hắn cười nói, trước ta cùng Tiết Cầm tiểu thư bản thân so tài, Tiết Cầm tiểu thư bại bởi ta. Dựa theo so tài quy tắc, ta cảm thấy Tiết gia hẳn đối ta làm ra bồi thường. Thiết Thang cơ hồ khí nổ, thằng nhóc, ngươi không nên được voi đòi tiên. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân, như thế nói, Tiết gia là không chịu thua, còn muốn để cho Tiết Cầm tiểu thư và ta so tài. Lăng Vân một chút cũng không vội, cười híp mắt nói. Tiết Cầm dùng mình, Tiết Thang chỉ cảm thấy bực bội. Giờ phút này, hắn thật hận không được đập chết Lăng Vân. Nhưng có Xuân Hồ bên trong thành trấn thủ giả nhìn chằm chằm, hắn không dám làm như vậy. Điều này sẽ đưa đến, hắn lại có thể không thể không tiếp nhận Lăng Vân lường gạt. Ngươi muốn cái gì? Tiết Thang cắn răng nghiến lợi nói. Thuần Hồ lệnh, Bùi Nguyên Khánh ở Lăng Vân bên người nhắc nhở. Ở nơi này Thuần Hồ bí cảnh bên trong, nhất vật có giá trị, không ai bằng Thuần Hồ lệnh. Có Thuần Hồ lệnh, liền có thể đi Thuần Hồ trong bảo khố đổi Thuần Hồ chí tôn lưu lại bảo vật. Lăng Vân hội ý, 30 cái Thuần Hồ lệnh, ngươi không muốn đòi hỏi nhiều. Tiết Thang sắc mặt biến đổi, bọn họ những thứ này đứng đầu nhà giàu có, đào thải rất nhiều cái khác thế lực võ giả, đúng là tay cầm rất nhiều Thuần Hồ lệnh. Nhưng mà cho dù đối với bọn họ mà nói, 100 cái Thuần Hồ lệnh cũng không phải con số nhỏ. 40, Lăng Vân trực tiếp tăng giá. Ngươi, Tiết Thang cơ hồ hổn hển. 50, Lăng Vân bình tĩnh như máy móc. Được, ta đồng ý. Lần này, Tiết Thang không dám lại chần chờ. Không sai, Lăng Vân lần nữa cười, một tay giao làm, một tay giao người. Tiết Thang lấy ra 50 cái Thuần Hồ lệnh, ném cho Lăng Vân. Điểm tâm sáng như vậy tốt biết bao. Lăng Vân không có nhiều chuyện, một chân đạp ở Tiết Cầm trên mông. Phịch, Tiết Cầm lúc này bị đạp bay, rơi xuống ở Tiết Thang trước người. Tiết Thang vội vàng đỡ Tiết Cầm, cứ việc không ngã nhào trên đất trên, Tiết Cầm nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, như cũ vô cùng xấu hổ. Nàng nhưng mà cô gái, mà Lăng Vân lại có thể đạp nàng cái mông, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Còn có các ngươi, Lăng Vân không đi xem Tiết Cầm, ánh mắt quét về phía cái khác chặn đánh người. Chúng ta, những người khác sửng sốt một chút, các ngươi giống vậy so tài sa sút, chẳng lẽ không phải cho ta Thuần Hồ lệnh. Lăng Vân cười híp mắt nói, mỗi người 30, đừng nghĩ chơi xấu. Hắn trên mặt lộ vẻ cười, linh thức nhưng không có hảo ý phong tỏa một đám chặn đánh người. Coi là ngươi tàn nhẫn, đám người chặn đánh người hận được ngứa răng. Nhưng bọn họ bên này, Lục chấp sự chết, Tiết Cầm mất đi sức chiến đấu. Tiết Thang cứ việc thực lực cường đại, nhưng chỉ có thể tạo được một cái trấn nhiếp tác dụng. Không bồi thường, Lăng Vân hiển nhiên sẽ không để cho bọn họ đi. Từng cái chặn đánh người, cũng cho Lăng Vân nộp lên 30 cái Thuần Hồ lệnh. Thời gian nháy con mắt, Lăng Vân trong tay Thuần Hồ lệnh, lại tích lũy đến 420 cái. Bên cạnh Bùi Nguyên Khánh ánh mắt cũng nhìn thẳng, hắn thật không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ nhân tài như vậy. Thủ bút này, thật là có thể nói thiên tú, 420 cái Thuần Hồ lệnh, vốn là cần sàng lọc 420 tên võ giả mới được. Kết quả Lăng Vân chỉ là nhẹ bỗng như thế vừa thu lại, thì ung dung tới tay. Bùi huynh, đừng lưu chảy nước miếng. Lăng Vân không lời nói, tiếp theo, chúng ta vẫn là muốn biện pháp làm sao chạy thoát thân đi. Bùi Nguyên Khánh đột nhiên dùng mình một cái, hắn vậy ý thức được chuyện nghiêm trọng, lần này, hắn và Lăng Vân có thể nói vô cùng thoải mái. Không chỉ có giết thống khoái, sau chuyện này còn có thể thu hoạch một số lớn Thuần Hồ lệnh. Nhưng thống khoái sau đó, gặp phải phiền toái cũng lớn. Đối diện bọn họ, Tiết Thang Nguyên Cương đã phong tỏa bọn họ. Không thể nghi ngờ, Tiết Thang đây là không để cho bọn họ vào thành. Lấy Tiết Thang thực lực, cứng rắn muốn ngăn trở bọn họ vào thành, bọn họ thật không có biện pháp đột phá đối phương phong tỏa. Chương 1961, đuổi giết, Tiết Thang điều này thật sự là quá âm hiểm. Đối phương cố kỵ trấn thủ giả, không dám giết bọn họ. Nhưng đối phương khác có đối sách, không giết bọn họ, nhưng cũng không để cho bọn họ vào thành. Như vậy trấn thủ giả cũng không can thiệp được. Lăng huynh, ta nơi này có kiện mau hư hại hư nguyên bảo vật. Bùi Nguyên Khánh âm thầm cho Lăng Vân truyền âm, chờ lát ta đem món bảo vật này tự bạo, sau đó chúng ta chạy. Được, Lăng Vân không chút do dự. Tiếp theo, Bùi Nguyên Khánh liền lấy ra một viên quả cầu. Hắn đem cái này quả cầu, hướng về phía Tiết Thang ném một cái. Thứ gì, Tiết Thang tùy ý đưa tay chộp một cái. Hắn không hề cho rằng Bùi Nguyên Khánh và Lăng Vân có thể uy hiếp được hắn, tự nhiên vậy không việc gì phòng bị. Oanh, một khắc sau, cái này quả cầu liền phát sinh nổ. Kinh người ánh lửa phún ra ngoài, cho dù Tiết Thang là hư nguyên cao thủ,

giữ lại chỉ sẽ trở thành làm hại hại, đối với Triệu gia tuyệt không phải chuyện tốt. Trong phút chốc, hắn thế công đổi được cuồng bạo hơn. Bùi Nguyên Khánh cũng trong mắt thoáng qua vẻ lo âu, một cái Triệu gia luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ không coi vào đâu. Nhưng phía sau có càng nhiều ba đại thế lực cao thủ đuổi theo. Một khi bọn họ bị kéo ở, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngược lại là Lăng Vân từ đầu đến cuối bình tĩnh, lòng hắn bên trong, ở yên lặng đếm một chút, 10, 9, 3, 2, 1, ngay tại hắn đếm tới tạm thời, Triệu gia cao thủ động tác bỗng nhiên cứng đờ. Lăng Vân không có bỏ lỡ đây là cơ hội, quả quyết phát động phản kích. Tinh Long kiếm bắn ra, Triệu gia cao thủ kịp phản ứng, nhưng hắn phản ứng vẫn là chậm một chút, xé kéo, Tinh Long kiếm lướt qua Triệu gia cao thủ bả vai, suýt nữa đem Triệu gia cao thủ bả vai cắt đứt. À, Triệu gia cao thủ phát ra kêu thảm thiết, Lăng Vân thì thầm nói đáng tiếc, Triệu gia cao thủ sở dĩ động tác sẽ rơi vào cứng ngắc, là bởi vì là trúng độc. Đối với sẽ bị đuổi kịp cục diện, hắn sớm có dự liệu. Cho nên, chạy trốn lúc đó, hắn một đường đều ở đây âm thầm phóng thích độc dược. Cái này Triệu gia cao thủ, chính là bởi vì trúng độc, lúc này mới bị Lăng Vân phản kích tổn thương nặng. Chỉ tiếc, đối phương dẫu sao là luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ, phản ứng chân thực quá nhanh. Lăng Vân chỉ có thể đánh cho bị thương đối phương, nhưng không cách nào đánh chết. Tổn thương nặng Triệu gia cao thủ sau đó, Lăng Vân không rảnh thừa thắng truy kích. Hắn phối hợp Bùi Nguyên Khánh, đem vậy yêu cá sấu đánh chết, sau đó không chút nào đình trệ, cùng Bùi Nguyên Khánh tiếp tục chạy trốn. Hai người bay qua phía trước sông lớn, hướng xa xa bay vút. Mà bọn họ mới vừa chạy trốn không bao lâu, mấy vị khác luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ liền truy đuổi tới đây. Chú ý, trong không khí có độc. Mấy vị luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ bên trong, Lưu Quang Tông cao thủ tinh thông đan đạo, lập tức kinh quát lên. Tuyệt không thể để cho bọn họ chạy mất, Triệu gia cao thủ cắn răng nghiến lợi. Đối với Lăng Vân, hắn hận có phải hay không? Chương 1962, một con đường chết, bọn họ không trốn thoát, tiết thang từ trời cao hạ xuống. Ở hắn quanh người, bay mấy con ưng khổng lồ. Những thứ này con ưng khổng lồ trên lưng, ngồi ba đại thế lực những võ giả khác. Con ưng khổng lồ là phong thuộc tính yêu thú. Đối với cương phong có phá lệ cao sức đề kháng. Chúng mang ba đại thế lực võ giả xuyên qua cương phong tầng. Mấy tên luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ thấy vậy, tinh thần đều không khỏi rung lên. Bọn họ thực lực tuy mạnh, nhưng dẫu sao thưa thớt. Rừng rậm này phạm vi mênh mông, chỉ dựa vào bọn họ đuổi theo giết Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh, rất có thể sẽ để cho hai người chạy mất. Hiện tại tiết thang đem mấy chục tên võ giả mang đến, cái này không thể nghi ngờ giải quyết bọn họ vấn đề khó khăn. Mấy chục tên võ giả ở tiết thang và mấy tên luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ dưới sự hướng dẫn, lần nữa truy đuổi hướng Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh. Ngoài ra, còn có võ giả ở lại con ưng khổng lồ trên. Bọn họ từ trời cao nhìn xuống, giám thị Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh chiều hướng, sau đó kịp thời hồi báo cho những người khác. Gay gâu, nhận ra được phía trên con ưng khổng lồ, Bùi Nguyên Khánh mặt liền biến sắc, ba đại thế lực người, lại vận dụng con ưng khổng lồ tới nắm giữ chúng ta chiều hướng. Bọn họ ưu thế duy nhất, chính là rừng rậm này hoàn cảnh. Có thể hiện tại, có con ưng khổng lồ ở phía trên giám thị bọn họ, rừng rậm hoàn cảnh đã không cách nào che đậy bọn họ. Mấy phút sau, hai người lại là cảm ứng được, ba đại thế lực võ giả đã hướng bọn họ chỗ phương vị ép tới gần. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, lệ, trên bầu trời, bỗng nhiên truyền tới một tiếng ngựa khiếu. Hai người ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một đầu to lớn phi mã xuất hiện. Cái này phi mã thể hình so con ưng khổng lồ còn lớn hơn, hơi thở vậy kinh khủng hơn. Đây là một đầu rưỡi bước hư nguyên cấp yêu thú, Bùi Nguyên Khánh trong mắt sinh ra hy vọng, như cái này phi mã sẽ công kích cái khác con ưng khổng lồ, vậy hắn và Lăng Vân còn có hy vọng thoát khỏi đuổi giết. Có thể hy vọng của hắn, rất nhanh liền rơi vào khoảng không. Không trung phi mã, căn bản không có công kích cái khác con ưng khổng lồ ý. Nó chỉ là đi ngang qua, đây là, Lăng Vân bỗng nhiên thi triển phi kiếm thuật, hướng về phía phi mã phát động công kích. Phi mã thực lực cường hãn, không trung lại là nó lãnh địa. Lăng Vân một kiếm này, hiển nhiên không cách nào đối với phi mã tạo thành tổn thương. Phi mã lại bị Lăng Vân chọc giận. Lăng huynh, ngươi đang làm gì? Bùi Nguyên Khánh kinh ngạc nhìn Lăng Vân, cho dù là hắn, đều không cách nào hiểu Lăng Vân hành động. Lăng Vân êm đẹp, tại sao phải đi công kích cái này phi mã? Hắn hai người chúng ta vốn là phiền toái đã đủ lớn. Hiện tại lại nhiều hơn một cái phi mã công kích bọn họ, Bùi Nguyên Khánh suy nghĩ một chút đầu đầu ra tóc đay. Gặp phi mã bị chọc giận. Từ bầu trời thẳng đập xuống, Lăng Vân đôi mắt nhưng ném ra sạch bóng. Bùi huynh, ta trước còn chưa mục nát cảnh lúc đó, bị Lưu Quang Tông cao thủ đuổi giết, người có biết ta là làm sao chạy mất sao? Lăng Vân nói, Bùi Nguyên Khánh sững sờ. Lăng Vân khóe miệng dâng lên nụ cười, tiếp tục nói, lúc ấy ta phía sau là Lưu Quang Tông truy binh, phía trước là hắc sa trong sông hắc sa cá sấu. Trước sau giáp công, tựa hồ là tuyệt lộ, ta nhưng quả quyết nhảy vào hắc sa cá sấu trong miệng, cuối cùng là hắc sa cá sấu mang ta chạy trốn. Bùi Nguyên Khánh ngay tức thì rõ ràng liền Lăng Vân dự định. Hắn trợn to hai mắt, người công kích phi mã, là muốn đem nó dẫn xuống, sau đó chúng ta nhảy vào trong miệng nó. Một chiêu tiên, ăn lần thiên. Lăng Vân nói, chỉ cần là hữu hiệu sách lược, không cần quan tâm nó là hay không cũ kỹ, có thể sử dụng là được. Như vậy thật có thể được. Bùi Nguyên Khánh sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, chủ động cầm mình đưa đến yêu thú trong miệng. Bùi Nguyên Khánh lớn như vậy, tự hỏi làm qua không thiếu ra cách chuyện, nhưng cũng chưa từng như vậy điên cuồng qua. Không được vậy được được. Lăng Vân nói, được, Bùi Nguyên Khánh cũng là lớn gan người, đổi thành những người khác, có lẽ còn muốn lề mề một lát. Bùi Nguyên Khánh lại là rất nhanh làm ra quyết định, Lăng Vân thiên phú yêu nghiệt, so hắn chỉ mạnh không kém. Liền Lăng Vân cũng dám làm như vậy, hắn không đạo lý không dám. Cùng thời khắc đó, phi mã đã đập xuống, nó há miệng, phải đem công kích Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh. Nhưng một khắc sau nó liền sững sốt, dựa theo nó kinh nghiệm thường ngày, bị nó nhằm vào con mồi, thời gian đầu tiên đều là chạy trốn. Có thể nó trước mắt nơi này hai nhân loại côn trùng nhỏ, không những không chạy, còn chủ động bay về phía trong miệng nó. Chỉ như vậy, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh dễ dàng liền bay vào phi mã trong miệng. Phía sau, ba đại thế lực võ giả, gặp Lăng Vân đột nhiên giống như là phát điên, lại chủ động công kích trên bầu trời phi mã. Bọn họ từng cái, đều không khỏi trợn mắt hốc mồm. Hắn điên rồi phải không? Triệu Gia Luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ nói. Đang bị chúng ta đuổi giết dưới tình huống, còn đi trêu chọc cái này luyện nguyên đỉnh cấp phi mã, đây quả thực là đang làm chết. Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ cũng nói, có lẽ, hắn là tự biết hẳn phải chết, sợ rơi vào trong tay chúng ta gặp hành hạ, sở dĩ chủ động lựa chọn một thống khoái kiểu chết. Tiết Cầm suy đoán nói, nếu là như vậy, vậy thì thật là tiện nghi hắn. Tiết Thang nói, đợi một chút, bọn họ đang làm gì, thật sự là ở không kịp đợi tự tìm cái chết. Có người kêu lên, chỉ gặp Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh, lại có thể chủ động bay vào phi mã trong miệng. Vậy phi mã ở nuốt trọn Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh sau đó, đứng ở đó một hồi đờ đẫn. Tựa hồ như vậy trải qua, đối với nó mà nói vậy rất hiếm thấy. Cái này thế gian, lại có con mồi chủ động đưa vào miệng. Đáng tiếc cái này con mồi thể hình quá nhỏ, nó liền mùi vị đều không thưởng thức được, con mồi liền trượt vào bụng. Bất quá phi mã vậy không suy nghĩ nhiều, lần này trải qua, đối với nó mà nói liền cùng người bị con kiến khiêu khích. Sau đó thuận tay tiêu diệt con kiến kém không nhiều. Cho nên, nó cũng không làm sao để ở trong lòng, xoay người liền dương cánh bay cao. Thật bị ăn rồi, ba đại thế lực võ giả ngây người như phỗng. Nguyên bản bọn họ còn nghĩ, Lăng Vân có phải hay không muốn đem phi mã dẫn xuống, sau đó để cho phi mã công kích bọn họ. Nào nghĩ tới, ý niệm còn không rơi xuống, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh liền cũng vào phi mã trong miệng. Những người khác cũng cảm thấy, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh đã đợi chết. Lưu Quang Tông bộ phận võ giả nhưng là mí mắt không ngừng nhảy. Bởi vì cảnh tượng này, bọn họ cảm thấy rất quen thuộc. Trước đây không lâu, bọn họ đuổi giết Lăng Vân, lúc ấy Lăng Vân chính là nhảy vào một cái hắc sa cá sấu trong miệng. Bọn họ khi đó vậy cho rằng Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể sau đó, Lăng Vân nhưng vui sướng xuất hiện. Không thể để cho cái này phi mã đi, nghĩ tới đây, Lưu Quang Tông mấy cái này võ giả, lập tức đối với phi mã phát động công kích. Bọn họ cảm thấy Lăng Vân rất có thể là ở chiêu cũ lặp lại. Bọn họ không thể cho Lăng Vân cơ hội. Bọn họ cái này một công đánh, lập tức chọc giận phi mã. Phi mã vốn là cũng phải đi, lúc này điên cuồng đánh về phía bọn họ. Các ngươi làm gì, đáng chết, các ngươi Lưu Quang Tông người muốn nổi điên tự tìm cái chết, không muốn liên lụy chúng ta. Triệu gia và Tiết gia người thốt nhiên giận dữ, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh bị phi mã ăn, đã là một con đường chết. Cái kết quả này, cứ việc không hề coi là rất hoàn hảo. Nhưng cũng không coi là quá mức thất vọng. Bọn họ trong lòng đã thở phào nhẹ nhõm. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh thực lực đều không yếu. Bọn họ thật muốn giết chết hai người, phỏng đoán cũng phải bồi thượng mấy cái mạng. Như bây giờ tốt nhất, bọn họ không cần trả giá cao gì, liền giải quyết hết hai người. Nào nghĩ tới Lưu Quang Tông người, không biết được cái gì thất tâm phong. Rõ ràng là một kiện đã có thể kết chuyện. Bọn họ nhưng càng muốn sinh nhiều rắc rối, đi công kích phi mã. Vậy phi mã cũng không phải là tốt trêu chọc. Nó là nửa bước hư nguyên yêu thú, phát điên lên tới, bọn họ muốn phải đối phó nó, trả giá cao, sợ rằng phải so đối phó Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh lớn hơn. Chương 1963, uy hiếp dụ dỗ, Lưu Quang Tông mấy cái võ giả muốn giải thích, nhưng phi mã đã hạ xuống, bọn họ liền giải thích cơ hội đều không. Hơn nữa, phi mã chủ yếu liền nhằm vào bọn họ. Cái này một tí, bọn họ mới hối hận. Bọn họ đánh giá thấp phi mã tốc độ công kích. Nguyên bản bọn họ suy nghĩ, quanh người cao thủ rất nhiều, cho dù bọn họ công kích phi mã vậy không việc gì. Có những cao thủ khác chĩa vào, nhưng phi mã tốc độ quá nhanh, những cao thủ khác liền cứu viện cũng không kịp. Trong phút chốc, mấy cái này đã từng gặp qua Lăng Vân lợi dụng hắc sa cá sấu chạy trối chết Lưu Quang Tông võ giả, đều bị phi mã giết chết. Bọn họ không có Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh quyết đoán, không dám chủ động nhảy vào phi mã trong miệng. Vì vậy, bọn họ bị phi mã phun ra ngoài phong cầu đánh chết. Sự việc đến nơi này một khắc, chân tướng đã bị chôn. Tại chỗ những người khác cũng không hạ suy nghĩ nhiều. Việc đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể liên thủ đối phó phi mã. Bọn họ dẫu sao người nhiều, phi mã chém giết một lát, rất nhanh cũng không địch. Hống, nó không dám lại chém giết, mang trọng thương hoảng hốt thoát đi. Ba đại thế lực võ giả cũng không dám đuổi theo giết. Bọn họ như cố ý đuổi giết, nhất định có thể giết chết phi mã. Nhưng phi mã dẫu sao là nửa bước hư nguyên yêu thú. Nếu là phi mã tạm thời phản công, bọn họ khẳng định vậy sẽ tổn thất thảm trọng. Cho nên, còn không bằng để mặc cho phi mã chạy trốn. Lưu Quang Tông, các ngươi cấp cho chúng ta một cái giải thích. Triệu gia và Tiết gia người, quay đầu nhìn chăm chú về phía Lưu Quang Tông đám người. Lưu Quang Tông còn lại những người khác vậy rất ủy khuất. Là vậy mấy cái vô liêm sỉ tự chủ trương, chúng ta cũng không biết bọn họ nổi điên làm gì. Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ vừa tức vừa ủy khuất nói. Hắn giống vậy cảm thấy rất oan, không muốn tranh cãi, lần này chuyện kiện, các ngươi Lưu Quang Tông không cho chúng ta một câu trả lời, đừng nghĩ ung dung qua đi. Tiết Thang lạnh lùng nói, ta cảm thấy, sự việc có chút kỳ hoặc, Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ suy nghĩ nhanh đổi. Bỗng nhiên, hắn đầu óc bên trong linh quang chớp mắt, không đúng, mấy cái này công kích Lăng Vân đệ tử, đều là trước và lục chấp sự đuổi giết qua Lăng Vân. À, Tiết gia và Triệu gia võ giả tâm thần khẽ nhúc nhích. Ngươi Lưu Quang Tông nhưng còn có lần trước đuổi giết qua Lăng Vân người sống sót. Tiết Thang cau mày hỏi, Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ quét nhìn một mắt, sắc mặt rất nhanh đổi rất khó khăn xem, đều chết hết. Ngươi đùa bỡn chúng ta, Tiết Thang sắc mặt trầm xuống, đợi một chút, nơi này theo tới mấy cái xác thực đều chết hết, nhưng ở Xuân Hồ trong thành còn có người. Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp võ giả vội vàng nói. Lúc này, hắn sẽ dùng Lưu Quang Tông đặc chế Ngọc Phù, hỏi Xuân Hồ trong thành đệ tử. Hắn hỏi người, chính là Nạp Lan Ngọc, cùng hắn đem tình huống hướng Nạp Lan Ngọc nói lần. Nạp Lan Ngọc lập tức nóng nảy trả lời, chấp sự đại nhân, không tốt, vậy Lăng Vân vô cùng xảo quyệt. Nàng vội vàng đem lần trước, Lăng Vân lợi dụng hắc sa cá sấu chạy trốn chuyện nói ra. Sau khi nghe xong, Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp võ giả chợt cả kinh. Hắn không dám chần chờ, lập tức đem tình huống nói cho Tiết gia và người Triệu gia. Tiết gia và người Triệu gia diễn cảm, vậy lập tức đổi được nghiêm túc. Nếu thật sự là như thế, như vậy Lăng Vân chưa chắc sẽ chết. Triệu gia luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ nói, càng như vậy, càng nói minh thằng nhóc này không thể lưu, chúng ta phải bảo đảm hắn chết. Tiết Thang nói, nếu như không có chết, vậy không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đánh chết hắn. Cùng thời khắc đó, phi mã trong bụng, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh thông qua linh thức, đem tình hình bên ngoài, xem rõ ràng. Thoải mái, Bùi Nguyên Khánh đôi mắt sáng lên, hắn cảm thấy như vậy, có dũng khí kiểu khác sảng khoái cảm. Vốn là bọn họ vô cùng chật vật, mệnh treo một đường. Hiện tại lại có thể núp ở phi mã trong bụng, hội ba đại thế lực võ giả cùng phi mã chém giết. Vẫn là đừng sảng khoái, nhanh chóng nghĩ biện pháp cởi cách nơi này. Lăng Vân nói, Bùi Nguyên Khánh đem sự chú ý, chuyển hồi hắn và Lăng Vân tình cảnh bên trong tới. Bọn họ cục diện bây giờ rất không ổn, phi mã trong bụng, có tính ăn mòn cực mạnh dạ dày chua. Hắn và Lăng Vân là dựa vào chân cương, lúc này mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng chân cương tiêu hao tốc độ cực nhanh, đỉnh hơn lại qua mấy phút, bọn họ liền không kiên trì nổi. Súc sinh này mới vừa rồi cùng ba thế lực lớn võ giả chém giết, bị rất nhiều tổn thương, có lẽ chúng ta có thể cân nhắc, phá vỡ đụng của nó, thông qua những vết thương kia thoát đi. Bùi Nguyên Khánh ước đoán nói, cái biện pháp này, ta trước ở hắc sa cá sấu trên mình dùng qua. Lăng Vân nói, Bùi Nguyên Khánh ánh mắt sáng lên, có thể tiếp theo Lăng Vân liền nói, nhưng cái biện pháp này, ở phi mã cái này không thể thực hiện được. Vì sao, Bùi Nguyên Khánh không rõ ràng, cái này phi mã và hắc sa cá sấu không cùng, nó huyết mạch bất phàm. Lăng Vân nói, như ta không có phán đoán sai, nó là ánh sáng bạc phi mã, người dùng linh thức xem nó trên cánh, có phải hay không giống như là dính liền huỳnh quang phấn. Thật đúng là như vậy, Bùi Nguyên Khánh nói, theo ta biết, ánh sáng bạc phi mã nắm giữ một loại cấm thuật, chúng ta nếu dám phá thể ra, tất sẽ chọc giận nó. Lăng Vân nói, đến lúc đó, nó giận dữ hạ thi triển cấm thuật công kích chúng ta căn bản không gánh nổi. Cái này ánh sáng bạc phi mã vốn chính là nửa bước hư nguyên yêu thú. Một khi thi triển cấm thuật, lực sát thương kia đem không kém gì hư nguyên. Như vậy khủng bố công kích, hắn và Bùi Nguyên Khánh cũng không thể chịu đựng. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Bùi Nguyên Khánh cau mày, chúng ta đoạt giải động để cho nó đưa chúng ta đi ra ngoài. Lăng Vân nói, thi triển cấm thuật, đối với ánh sáng bạc phi mã mà nói, giá phải trả không nhỏ, chỉ cần chúng ta không kích thích quá đáng nó là sẽ không dùng cấm thuật đối phó chúng ta. Ngươi muốn làm gì, ta phối hợp ngươi. Bùi Nguyên Khánh quả quyết nói, uy hiếp dụ dỗ, Lăng Vân cười một tiếng, ta tới hát mặt đỏ, dùng ngọn lửa nướng nó dạ dày. Ngươi tới hát mặt trắng, nói cho nó cách chúng ta ngoài trăm dặm, cũng chính là chúng ta trước đi ngang qua địa phương, nơi đó có ngân xà cỏ, ánh sáng bạc phi mã hoan hỉ nhất loại cỏ này. Cái này khác biệt, thiếu một thứ cũng không được, ánh sáng bạc phi mã rất cao ngạo, phải tiến hành song song mới có thể làm cho nó nhượng bộ. Được, Bùi Nguyên Khánh nói, lúc này, Lăng Vân sẽ dùng linh thức cùng phi mã câu thông, phi mã, người mau há miệng, thả chúng ta đi ra ngoài. Phi mã ngay tức thì giận dữ, nó không nghĩ tới, trước nuốt vào thức ăn lại có thể không có chết, còn dám đối với nó sách yêu cầu. Nó không những không buông Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh đi ra ngoài, còn vận dụng bí pháp, tăng tốc độ dạ dày chua bài tiết, phải đem Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh giết chết. Lăng Vân không dám trì hoãn, vị này chua đột nhiên gia tăng, đối với hắn và Bùi Nguyên Khánh tiêu hao lớn hơn. Không chút do dự, hắn liền phóng thích bát hoang long viêm, thiêu hủy phi mã dạ dày. Phi mã nhất thời đau dạ dày, phát ra thống khổ gào thét. Lăng huynh, không thể đối với ngựa huynh như vậy thất lễ. Bùi Nguyên Khánh lập tức đi ra hát mặt trắng, mã huynh, ngươi thả chúng ta đi ra ngoài, ta có thể nói cho ngươi, nơi nào có ngân xà cỏ. Phi mã lúc này động tâm, thật ra thì Lăng Vân dùng lửa đốt nó liền muốn đem Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh thả. Nhưng ánh sáng bạc phi mã lãnh ngạo thiên tính, để cho nó không cách nào tùy tiện cúi đầu. Hiện tại, Bùi Nguyên Khánh mà nói, không chỉ là dụ dỗ nó, cũng để cho nó có xuống bậc thang.